Người đàn ông này gào thét cầu xin nhưng cũng vô dụng. Bắc Khải Anh cũng phải nép sợ cô vợ mình. Còn Cần Nam và Thư Ký Hứa thì khỏi nói, chân nọ xỏ chân kia rồi. Hai anh phải ôm nhau để lấy vững tinh thần cho bản thân. Cách chương.